Thần mộ chi huyết đế, chương 174, tái lâm địa ngục 2. Góc truyện audio.com. Trường Minh, ngươi nói cái gì? Ngươi có tin tức của Quang Minh thần chuyện này có thật hay không? Nếu thật thì mau nói cho bọn ta biết. Nghe được lời nói của hắn, Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Hai người Lâm Lôi và giáo hoàng hiện tại cũng dùng ánh mắt gấp gáp nhìn thẳng vào Đông Phương Trường Minh. Đối với những cuồng tín đồ như bọn họ mà nói, tin tức của chủ thần của mình tuyệt đối là việc quan trọng nhất trên đời, nhất là khi vị chủ thần đó đã biến mất hơn vạn năm. Thần huynh không biết huynh có đem theo Long Bảo Bảo hay không? Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một cái, sau đó xoay đầu nhìn thần nam hỏi. Có, tuy không hiểu tại sao Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên đề cập đến Long Bảo Bảo, nhưng thần nam vẫn thành thật gật đầu một cái. Như vậy không biết huynh có thể gọi nó ra cho ta gặp mặt được hay không? Đông Phương Trường Minh lại hỏi tiếp một câu. Được, Long Bảo Bảo ngươi mau ra đây. Thần nam nghe vậy hơi do dự một chút rồi mở nội thiên địa của mình ra kêu lên một tiếng. Thần nam ngươi gọi ta có việc gì? Long Bảo Bảo đang chơi đùa với Tử Kim Thần Long ở bên trong nội thiên địa, nghe được tiếng gọi của thần nam thì từ đó bay ra ngoài nghi hoặc hỏi. Người tìm ngươi không phải là ta mà là hắn. Thần nam đưa tay chỉ về phía Đông Phương Trường Minh nói. Ngẫu Mễ Đầu Phát Bạch Phát Ma Hoàng, ngươi tìm ta có việc gì? Long Bảo Bảo nghe vậy liếc mắt nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Long Bảo Bảo ngươi tới đây đi. Đông Phương Trường Minh nhìn Long Bảo Bảo vẫy tay nói. Vốt, Long Bảo Bảo lập tức bay đến bên trên cánh tay của Đông Phương Trường Minh. Giáo hoàng người xem nó có phải là Quang Minh thần của các ngươi chuyển thế hay không? Đông Phương Trường Minh tay cầm Long Bảo Bảo chuyển đầu nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nói. Vốt, Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì hai mắt co rụt lại xích sao quan sát Long Bảo Bảo một lúc rồi đưa tay điểm vào mi tâm của nó. Trong chớp mắt chỉ thấy một luồng thánh quang chói mắt bùng lên bao phủ cơ thể của Quang Minh giáo hoàng và Long Bảo Bảo. Năm người Đông Phương Trường Minh đứng ở một bên nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt đều hiện ra vẻ tò mò chăm chú nhìn vào lớp màn sáng. Thuộc hạ bái Chiêm Đình bái kiến vạn năng chủ, nguyện vạn năng chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau một lát khi luồng thánh quang tan biến chỉ thấy Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất quỳ xuống nhìn Long Bảo Bảo cung kính kêu lên một tiếng. Thuộc hạ Lâm Lôi bái kiến vạn năng chủ. Nguyện vạn năng chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thuộc hạ Y Nhĩ Hoa bái kiến vạn năng chủ. Nguyện vạn năng chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người Lâm Lôi và giáo hoàng hiện tại cũng lập tức quỳ xuống theo. Ngẫu Mễ Đầu Phát, ba người các ngươi làm gì, tại sao lại đột nhiên quỳ xuống? Ta là Long Bảo Bảo, không phải là vạn năng chủ gì đó. Long Bảo Bảo thấy vậy nghi hoặc kêu lên một tiếng. Đúng đó, lão giáo hoàng, sao ba người lại hành lễ với Long Bảo Bảo? Tuy rằng bình thường nó rất thích giả làm thần côn nhưng mà nó là rồng không phải Quang Minh thần gì đó đâu. Thần nam cũng lên tiếng nói. Góc truyện audio.com. Thần công tử ngươi nói sai rồi, ai nói Quang Minh thần không phải là rồng chứ? Năm xưa ta đã từng có may mắn được nhìn qua bản thể của Quang Minh thần, ngài ấy chính là một con thiên long thân lớn vạn trượng, có tướng mạo giống y hệt như Long Bảo Bảo này. Hơn nữa ta đã dùng Quang Minh chỉ dẫn thuật do vạn năng chủ truyền lại kiểm tra bảo đảm tuyệt không có sai lầm. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất từ dưới mặt đất đứng lên nhìn thần nam nói. Lại có chuyện này sao? Thần nam kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nếu ngươi không tin thì có thể cùng ta tiến vào thiên đường, ở trong đó có thần cốt do năm đó Quang Minh thần lưu lại, chỉ cần đưa Long Bảo Bảo vào đó thì sẽ biết lời ta nói có đúng hay không mà thôi. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nhìn thần nam nói. Việc này, được thôi, đi thì đi. Thần nam nghe vậy đảo mắt nhìn về phía ba người Đông Phương Trường Minh và Vũ Hinh ở bên cạnh mình, thấy bọn họ đều gật đầu thì trầm giọng nói một tiếng. Quang Minh thần vĩ đại, xin hãy nghe theo lời cầu nguyện của tín đồ trung thành nhất của người, mở cửa thiên đường ra. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất nghe vậy gật đầu một cái rồi vung tay lên trời bấm quyết lẩm bẩm niệm chú. Sau một lúc chỉ thấy bầu trời bên trong giáo hoàng sảnh bỗng nhiên nứt toác ra, bên trong vết nứt đó là một thế giới tràn đầy ánh sáng, chính là thiên đường của Quang Minh giáo đình. Được rồi, tất cả mọi người vào đi thôi. Đợi sau khi thông đạo hoàn toàn ổn định lại, Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất lại quay đầu nhìn những người trong sảnh nói. Tất cả đồng thời gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay vào bên trong thông đạo. Lão giáo hoàng ngươi nói nơi này có thần cốt mà Quang Minh thần đời thứ nhất lưu lại, vậy nó đang ở đâu? Sau khi tiến vào bên trong thiên đường, thần nam lại lần nữa nhìn Quang Minh giáo hoàng hỏi. Đi theo ta đi, Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó dẫn đầu đoàn người bay về một hướng. Không bao lâu sau bọn họ tiến vào trước một tòa thần điện to lớn, ở bên trong đó không có thứ gì khác, chỉ có một bức tượng Quang Minh thần khổng lồ. vạn năng chủ tôn quý thần cốt mà năm đó ngài lưu lại đang ở bên trong, chỉ cần ngài lấy ra một giọt máu điểm lên mi tâm của pho tượng là có thể triệu hoán chúng. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất đáp xuống phía trước thần tượng cung kính nhìn Long Bảo Bảo nói. Long Bảo Bảo nghe vậy gật gù một cái, sau đó dựa theo lời nói của Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất cắn cắn ngón tay mình lấy ra một giọt long huyết màu hoàng kim điểm lên trên mi tâm của Quang Minh thần tượng. Ầm ầm ầm, Quang Minh thần tượng vừa bị long huyết của Long Bảo Bảo bắn trúng lập tức ầm ầm chấn động, tiếp theo đó chỉ thấy ba quả cầu năng lượng màu vàng từ bên trong bắn ra ngoài. Vốt, chúng vừa xuất hiện như nhận được một loại triệu hóa nào đó trực tiếp bay tới dung nhập vào trong thân thể của Long Bảo Bảo. Trong chớp mắt chỉ thấy toàn thân Long Bảo Bảo bắn ra một màn sáng chói mắt mang theo năng lượng cường đại vô cùng, đánh bay đám người Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất lui khỏi thần điện, cho dù là cường đại như Đông Phương Trường Minh đối diện với nó cũng không có một chút sức phản kháng nào. Góc truyện audio.com, luồng thần lực hùng hậu này sau khi đẩy lui đoàn người ra ngoài cũng không tan biến đi mà là tiếp tục tồn tại, hóa thành một tầng kết giới bảo hộ Quang Minh thần điện, giống như là muốn ngăn cản bọn họ trở vào vậy. Lão giáo hoàng, chuyện này là như thế nào? Ông mau giải thích đi. Thần Nam thấy vậy sắc mặt đại biến, không chút do dự lập tức nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất quát hỏi. Thần công tử, ngươi cứ yên tâm đi, ba quả cầu vừa rồi phân biệt là Thiên Long Giáp, Thiên Long Dực và Thiên Long Chảo do năm đó Quang Minh thần lưu lại, bây giờ chúng chỉ dung hợp với thân thể kiếp này của ngài mà thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trầm giọng nói. Như vậy phải chờ bao lâu thì Long Bảo Bảo mới có thể ra ngoài? Thần Nam nghe vậy lại hỏi. Cái này sao, ta cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn cũng không quá lâu, cứ kiên nhẫn mà chờ đợi đi. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trả lời. Thần Nam nghe vậy tuy trong lòng vô cùng lo lắng cho an nguy Long Bảo Bảo nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể làm theo lời của Quang Minh giáo hoàng, đứng bên ngoài thần điện kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy thời gian từng chút một im lặng trôi qua. Sau 2 ngày luồng thần uy ba trùm Quang Minh thần điện cuối cùng cũng đã biến mất dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chỉ thấy một người thanh niên cao lớn thân mặc một bộ hoàng kim chiến giáp hoa lệ từ bên trong Quang Minh thần điện chậm rãi bước từng bước đi ra. Bái Chiêm Đình, những năm này vất vả cho ngươi rồi. Hắn ta đứng ở trên cao dùng ánh mắt cao ngạo như chúa tể đảo mắt nhìn qua đoàn người một vòng, sau đó lại nhìn Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất trầm giọng nói, Cách Trương.